ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 970, gặp lại cửu thúc Nhất Mi đạo nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Quy con đường, Tô Tầm vẫn như cũ là không chút hoang mang. Mang theo Mã Đan Na một đường du sơn ngoạn thủy. Lần này Nam Quy, hắn muốn đơn đấu toàn bộ linh huyễn giới. Đặc biệt là Long Hổ Sơn cùng Mao Sơn. Năm đó đem ta đuổi đến thảm như vậy. Không lớn chảy máu một đợt. Sao có thể đền bù ta trên chân bong bóng? Tầm ca, người lần này cần làm sao đối phó Long Hổ Sơn cùng Mao Sơn chờ linh huyễn giới các môn các phái a? Đi tại đường núi ở giữa. Không lòng dạ nào thưởng thức hai bên cảnh sắc. Mã Đan Na có chút bất an nhìn xem Tô Tầm. Nàng không muốn để cho Tô Tầm giết quá nhiều người. Bằng không sau khi chết xuống địa phủ là lại nhận thanh toán. Tô Tầm nắm vuốt bàn tay nhỏ của nàng. Yên tâm đi, phi phu trong lòng hiểu rõ. Sẽ không đuổi tận giết tuyệt. Diệt Mao Sơn cùng Long Hổ Sơn ngược lại không đến nỗi. Rốt cuộc mặc dù Tô Tầm chán ghét bọn hắn. Nhưng yêu một s một. Hai cái này linh huyễn giới đại phái vẫn làm tốt hơn sự tình. Chí ít đối phó quỷ quái bọn hắn là chuyên nghiệp. Tỷ như Long Hổ Sơn có cương thi đạo trưởng Mao Tiểu Phương. Tiêu diệt cương thi bảo hộ một phương bình an. Mao Sơn có cửu thúc bắt quỷ bắt yêu hộ một phương an bình. Thiên hạ như vậy loạn. Yêu ma quỷ quái càng ngày càng nhiều. Diệt hai phái. Ai đi bắt quỷ diệt yêu a? Nếu như triệt để diệt linh huyễn giới. Yêu ma kia hung hăng ngang ngược. Chịu khổ cuối cùng vẫn dưới đài bách tính. Như thế tốt nhất rồi. Ta liền sợ trong lòng ngươi giận thống hạ sát thủ a. Mã Đan Na nhẹ nhàng thở ra. Tô Tầm ma sát bàn tay nhỏ của nàng. Tay của ngươi càng ngày càng trượt. Trong lòng bàn tay kén cũng bị mất. Ngay cả bưng trà đổ nước sống đều không nỡ ta làm. Tay đương nhiên là càng ngày càng trượt. Mã Đan Na liếc mắt. Nhưng trên mặt lại tràn đầy ý cười cùng hạnh phúc. Sau lưng ngà yêu ba tỷ muội lệ rơi đầy mặt. Hắn là không nỡ để ngươi làm. Toàn để chúng ta làm. Không riêng để chúng ta làm việc. Thỉnh thoảng tới hào hứng còn muốn làm. Chúng ta. Quá phận a, biểu muội. Ngươi có mệt hay không a biểu muội? Một chút xíu. Biểu muội. Đi chậm một chút a, ta cho ngươi bung rủ. Không phải mặt trời đem ngươi kiều nộn ra thịt dám đen. Quảng cáo. Một đạo thanh âm quen thuộc từ phía sau xa xa truyền vào trong tai. Tô Tầm ngừng lại. Thế nào Tầm ca? Mã Đan Na hỏi. Mặc dù nàng so Tô Tầm tuổi tác lớn. Nhưng mở miệng một tiếng ca ca ngược lại là kêu rất tự nhiên. Tô Tầm nhìn xem quay người. Nhìn xem đằng sau càng ngày càng gần một đạo thân ảnh quen thuộc. Nhếch miệng lên. Không nghĩ tới trong này thế mà cũng có thể gặp được người quen. Người quen. Mã Đan Na nhìn xem hai đạo thân ảnh kia. Một cái là mặc quân trang mang theo kính mắt thanh niên. Còn có cái là mặc váy. Da thịt tiết trắng tuổi trẻ nữ tử. Không biết cái nào là Tầm ca người quen. Nhưng tuyệt đối không nên là cái kia nữ a. Đối diện hai người kia cũng ngừng lại. Mặc quân trang đeo kính thanh niên trợn to mắt nhìn Tô Tầm. À uy, đã lâu không gặp a. Tô Tầm nở nụ cười. Không sai. Cái kia mặc quân trang đeo kính chính là đã từng đàm gia trấn cường tử. Nhậm gia trấn đội bảo an đội trưởng A Uy. A Uy, thật là ngươi. Hắn ngay từ đầu còn cho là mình nhìn hoa mắt. Thẳng đến Tô Tầm mở miệng. Hắn mới dám xác định. Biểu ca, hắn là ai a? A Uy bên người mặc phấn váy nữ tử cau mày hỏi một câu. A Uy nói. Hắn là. Trong chốc lát vậy mà không biết làm sao giới thiệu Tô Tầm. Bởi vì Tô Tầm thân phận hơi nhiều. Ta là A Uy bằng hữu Tô Tầm. Tô Tầm mở miệng giúp hắn giải vây. Đúng đúng đúng. Bằng hữu của ta. A Uy liên tục gật đầu. Sau đó đối Tô Tầm giới thiệu nữ nhân bên cạnh. Tô Tầm. Đây là biểu muội ta. Chấm. Ồ. Ngược lại là cùng A Uy trai tài gái sắc a. Tô Tầm nhìn xem A Uy biểu muội nói một câu. Trong lòng đã đoán được đây là cái nào bộ phim, Nhất Mi đạo nhân. Đây là một bộ cửu thúc tự biên tự diễn phim. Tại trong phim ảnh cửu thúc gọi là Nhất Mi đạo trưởng. Bộ phim này có chút tán loạn. Để Tô Tầm ấn tượng sâu nhất liền là cửu thúc nuôi một bộ ăn cà chua tiểu cương thi. còn có cái váy đỏ chuối tây nữ quỷ. Chủ tuyến là Nhất Mi đạo trưởng versus vampire. Thôn bên cạnh tìm Cửu Thúc xem phong thủy. Cửu Thúc phát hiện là nguồn nước có vấn đề. Chỉ có thể một lần nữa đánh một cái giếng. Chọn tốt địa phương lưu lại ký hiệu sau chuẩn bị ngày thứ hai động thủ. Nhưng không nghĩ tới ban đêm ký hiệu bị một đám con rơi di động đến cách đó không xa một địa phương khác. Ngày thứ hai đào móc thời điểm từ dưới đất đào ra một bộ thây khô. Thây khô trước ngực cắm một thanh thập tự giá. Trên thập tự giá có một khỏa hồng ngọc. Cửu Thúc cảm thấy thi thể là lạ. Nói muốn đem thi thể đốt đi. Nhưng tham tài ao uy thường ngày tìm đường chết. Vì viên kia hồng ngọc hắn vụng trộm đem muốn đốt thi thể đổi. Sau đó đem thây khô giấu ở trong phòng mình. Dùng cái cưa muốn đem bảo thạch cưa xuống tới. Kết quả đem răng đập ra máu. Máu chảy đang thây khô trên thân. Thây khô phục sinh. Hút biểu muội hắn máu. Sau đó Cửu Thúc trải qua vật lộn giết vampire. Ha ha ha. Ta thích nghe nhất ngươi nói thật. Nghe thấy Tô Tầm nói mình cùng biểu muội trai tài gái sắc. A Uy nhịn không được bật cười. Tô Tầm nhìn về phía biểu muội hắn. Tiểu thư nhận biết giá cô sao? Nhân vật này cũng là Ngô Quân như diễn. Cho nên cùng giá cô dáng dấp giống nhau như đúc. Người biết tỉ tỉ của ta. Chấm. Nữ nhân kinh ngạc. Tô Tầm khóe miệng co giật. Nhìn về phía A Uy giơ ngón tay cái lên. A Uy. Có thể A ngươi. Ngươi có biết hay không giá cô thích Cửu Thúc? Đương nhiên biết. Giá cô một năm trước liền đã cùng sư phụ ta ở cùng một chỗ. A Uy nói. Tô Tầm hỏi, ngươi cùng Cửu Thúc hòa hảo rồi. Hiểu lầm nha, giải khai liền tốt. A Uy khoát tay áo, chỉ trên người mình quần áo. Ta bị điều đến Lữ Gia Trấn làm bảo an đội đội trưởng. Sư phụ ta cũng tới Lữ Gia Trấn. Ta dẫn ngươi đi gặp hắn. Ngươi cùng Cửu Thúc quan hệ có chút loạn a, sư đồ hai người cưới hai tỷ muội. Tiểu bối biến cùng thế hệ. A Uy cười hì hì nói. Là có chút loạn, bất quá bây giờ sư phụ ta bởi vì lông mày vấn đề bị người gọi Nhất Mi đạo trưởng. Ta cũng gọi hắn đạo trưởng là được rồi. Người thật đúng là cái lớn thông minh. Tô Tầm biểu thị bội phục. Gia hỏa này là đội bảo an đội trưởng hộ chuyên nghiệp. Liếm biểu muội hộ chuyên nghiệp. Quảng cáo, người lợi hại hơn a. A Uy nhìn Mã Đan Na cùng Nga Yêu ba tỷ muội một chút. Đối Tô Tầm một trận nháy mắt ra hiệu. Tô Tầm cười cười, điệu thấp, một đoàn người rất mau đuổi theo lên Thu Sinh cùng A Phương. Thu Sinh, người đi nhanh như vậy làm gì? Vội vã đi đầu thai A, A Uy tức giận nói. Thu Sinh hỏi rõ quay đầu, trông thấy Tô Tầm sau mở to hai mắt nhìn. Tô Đại Soái, Thu Sinh, đã lâu không gặp, Tô Tầm cười nói, sư huynh. Hắn là ai a? A Phương một mực tại Lữ Gia Trấn băng Cửu Thúc giữ nhà. Cũng không nhận ra Tô Tầm. Thu Sinh thấp giọng nói. Bên cạnh hắn cái kia mặc đồ trắng sườn xám mỹ nữ gọi Mã Đan Na. Là hắn. A Phương mở to hai mắt nhìn. Cái kia nuôi ba bộ kim giáp thi. Đơn đấu linh huyễn giới mãnh nam. Hai người các ngươi ở chỗ này trò chuyện cái gì? Đem đồ vật ném cho A Uy tên hỗn đản kia. Đi tìm nguồn nước, Cửu Thúc mang theo thôn trưởng bọn người đi qua. Không phải A sư phụ. Tô Đại Soái tới. Thu Sinh quay đầu nói. Tô Đại Soái, đẹp trai cỡ nào? Có ta đẹp trai không? Cửu Thúc ngay từ đầu còn không kịp phản ứng. Cửu Thúc, ta khả năng so ngươi đẹp trai một điểm A. Nghe thấy đạo này thanh âm quen thuộc. Cửu Thúc trong nháy mắt là biến sắc. Tô Tầm, lại xem xét. Cũng không liền là tên kia sao? Bất quá không thấy được kia ba bộ kim giáp thi. Để Cửu Thúc hơi nghi hoặc một chút. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.